Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Đại Thế. Trước tiên trở về rồi hãy nói đi. Lý Tĩnh vuốt ve hồng phất hai gò má tự nhiên thở dài. Làm Trương Bách Nhân nói trợ chính mình đột phá đến dịch cốt cảnh giới đại thành thời điểm. Không nghi ngờ chút nào Lý Tĩnh động lòng. Dịch cốt cảnh giới bước cuối cùng cần các loại linh dược nhất định chính là một con số khổng lồ. Cần thiết kim tiền lệnh người tuyệt vọng. Đang nói, có nội thị đi tới. Trong tay bưng khay đi tới giữa trường. Lý Đại Nhân, đây là trong phủ kho hàng rút ra ngân lượng. Giúp đỡ Lý Đại Nhân đột phá dịch cốt cảnh giới đại thành thời điểm. Thay ta cảm ơn đô đốc, Lý Tĩnh tiếp nhận khay. Hồng Phất nhìn khay, dĩ nhiên hiểu cái gì. Không chỉ vì ngươi, càng là vì ta. Lý Tĩnh bưng khay nhìn về phía Hồng Phất. Ta bây giờ đã 30 tuổi, chính là đột phá một bước cuối cùng thời cơ tốt nhất. Như ở không cách nào đột phá dịch cốt đại thành. Sau đó mặc dù đột phá, cũng khó có thể chạm đến gặp thần không xấu. Sớm ngày điêu luyện thân thể thoát thai hoán cốt. Đáng giá không? Hồng Phất nhìn Lý Tĩnh. Hồi lâu mới hỏi một tiếng. Ta không chờ nổi. Ngươi cũng biết, bằng ta bây giờ cung phụng, nuôi gia đình hồ miệng đã qua loa. Nơi nào còn có tiền nhàn rỗi đi mua dược liệu. Nếu để cho ta nương nhờ vào cái kia chút thế gia môn phiệt, còn không bằng gia nhập quân cơ bí phủ đây. Chí ít quân cơ bí phủ là đại tùy một phần, ta còn có thể tiếp tục vì là bệ hạ hiệu lực. Vì là đại tùy hiệu lực. Lý Tĩnh bưng khay, Hồng Phất đi lên trước hất mở khay. Quả thật là chỉnh chỉnh tề tề một chồng hoàng kim. Ở hoàng kim trên một quyển mộc giản bày phóng. Cũng không biết là bảo vật gì. Đi thôi, ngày sau ta chính là này quân cơ bí phủ một thành viên. Lý Tĩnh thở dài một hơi. Từ nào đó phương diện tới nói, gia nhập quân cơ bí phủ đến không có gì không tốt. Nhìn Lý Tĩnh cùng Hồng Phất bóng lưng rời đi. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng hồi lâu không nói gì. Có không không nhi tên tặc này vương ở. Trương Bách Nhân không thiếu tiền. Mỗi bên đại thế gia môn phiệt, thương nhân phủ khố mặc cho lấy dùng. Đại nhân hơi bị quá mức ở cất nhắc này Lý Tĩnh, anh em nhà họ Tiêu ở một bên chua xót nói. Anh em nhà họ Tiêu bị vây ở dịch cốt cảnh giới rất nhiều năm. Khoảng cách dịch cốt đại thành còn có chút khoảng cách, nhưng cũng chậm chạp không có đầy đủ tài nguyên đột phá. Huynh đệ các ngươi đi phủ khố lĩnh một ít bạc. Sớm ngày đột phá dịch cốt cảnh giới đại thành đi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Bạc có ích lợi gì? Vàng có ích lợi gì? Đối với Trương Bách Nhân tới nói. Còn không bằng chân chân thực thực linh dược. Lương thực tới quý giá. Hết thảy linh dược đều bị Trương Bách Nhân thu giấu đi. Còn nói anh em nhà họ Tiêu. Vẫn là nghĩ biện pháp lấy tiền đi đổi linh dược đi. Cảm thụ được mênh mông trong tinh không 10 con ô nha hóa thành đại trận chạy như bay. Trong cơ thể phôi thai ở không ngừng lớn mạnh, thái dương ánh sáng thần thánh rơi ra. Trương Bách Nhân nhớ lại Tây Đột Quyết, nếu như mưu tính được rồi, Tây Đột Quyết cũng có thể dùng một lát. Bất quá ta nếu thật luyện thành thượng cổ kim ô, đại tùy tất nhiên vững như Thái Sơn, Trương Bách Nhân xoay người. Đi xuống lầu các, ta phải tìm Bạch Đế phủ đệ tin tức không che giấu nổi. Cũng không nghĩ tới giấu được. Bạch Đế phủ đệ hung hiểm khó lường. Gọi những người này thay ta đánh trận đầu ngược lại cũng không tồi. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra tầm nhìn chi quang. Thế ra môn phiệt thám tử chốc lát không cách nhìn mình chằm chằm. Quân cơ bí phủ tìm hiểu Bạch Đế phủ đệ tin tức. Chỉ cần thế gia môn phiệt hữu tâm, liền tuyệt đối không che giấu nổi. Quan sơn đảo hoang vu dấu chân núi sâu rừng già bên trong yên vụ tràn ngập. Hổ báo rít gào chim tước kêu to. Thành đoàn cung điện ở trong núi liên miên trùng điệp.